Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 356, cường thế nghiền áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 356, cường thế nghiền áp. Trương Nhược Trần võ hồn tại ở kiếp trước cũng đã so rất nhiều thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả đều cường đại hơn. Lại trải qua ba lượt chư thần cộng minh tẩy lễ, dùng hắn hiện tại võ hồn cường độ, so tứ phương quận vương võ hồn không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Càng là cường đại võ hồn, điều động thiên địa linh khí cũng thì càng nhiều, thi triển đi ra lực lượng cũng lại càng cường. Giờ phút này, Trương Nhược Trần liền chỉ điều động 1/10 võ hồn chi lực. Sử dụng từng đạo thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một thanh hơn 20 mét trường chân khí cự kiếm. Xoạt, chân khí cự kiếm chém xuống, vỡ ra cái kia một cái hỏa diễm tiền qua, rơi xuống tứ phương quận vương hướng trên đỉnh đầu. Còn không có chém xuống đi, phát ra kiếm khí, cũng đã đem tứ phương quận vương dưới thân mặt đất cho bổ ra. Xuất hiện một đạo vỡ vụn kiếm đường. Không, tứ phương quận vương không cam lòng một giống. Sáng lòa kiếm quang, đem tứ phương quận vương thân thể thôn phệ, bao khỏa tại một đoàn hào quang bên trong. Sau nửa ngày về sau, kiếm quang mới tán đi. Mọi người thấy đi qua, mới phát hiện, tứ phương quận vương đã bị cuồng bạo kiếm khí chảm phá võ thể, chỉ còn một cỗ huyết nhục mơ hồ thi thể. Một vị võ đạo bá chủ đã từng quận vương, cứ như vậy, vẫn lạc. Xa xa, rất nhiều võ giả đều ngược lại hít một hơi hàn khí. Bị Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm kia rung động được run rẩy. Đối với tứ phương quận vương, bọn hắn cũng không xa lạ gì. Đó là một vị thực lực cường đại thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. So vân võ quận quốc đệ nhất cao thủ đều muốn cường đại hơn nhiều. Chỉ có như vậy một vị cường nhân, lại bị cửu vương tử đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, cuối cùng nhất bị cửu vương tử một kiếm chém giết. Cái này là bực nào cường thế? Hắn, thực lực của hắn, vậy mà đã cường đại rồi tình trạng như thế. Trong đám người, Lâm Thần Dụ nhìn qua đứng tại cửa cung phía dưới Trương Nhược Trần, nói không nên lời khiếp sợ. Lâm Thần Dụ lôi kéo Lâm Nính San liền xông ra ngoài, đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh. Lâm Thần Dụ trực tiếp cho Trương Nhược Trần quỳ xuống, mang theo khóc nức nở. Biểu đệ, Lâm gia tộc nhân đều bị Trương Thiên Khuê giết chết. Tự Liên gia gia cũng gặp không may hắn độc thủ. Cầu ngươi nhất định phải cho lão nhân gia ông ta báo thù. Lâm Thần Dụ là một cái thập phần khôn khéo người. Trong lòng của hắn, thân tình cũng không có trọng yếu bao nhiêu. Quan trọng nhất là nhất định phải diệt trừ Trương Thiên Khuê. Chưa trừ diệt mất Trương Thiên Khuê, sau này, cuộc sống của hắn sẽ rất khổ sở. Thiên hạ hôm nay, ai mới có thực lực giết chết Trương Thiên Khuê? Không hề nghi ngờ, người kia tựu là Trương Nhược Trần. Dùng Trương Nhược Trần vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, không biết vung Trương Thiên Khuê bao nhiêu đầu phố. Lâm Thần Dụ cũng là một cái thập phần hiểu được xem xét thời thế người. Tại Trương Nhược Trần thể nhược bệnh hư thời điểm, tuyệt đối không có khả năng đi kéo Trương Nhược Trần một thanh, thậm chí còn đi dẫm Trương Nhược Trần hai chân. Đương Trương Nhược Trần cường thế trở về sau, hắn lại không chút do dự một lần nữa gần hơn cùng Trương Nhược Trần quan hệ. Cho dù là cho Trương Nhược Trần quỳ xuống, cũng không một chút nhíu mày. Đối với một cái chân tiểu nhân, người còn có thể yêu cầu thêm nữa sao? Lâm Thần Dụ hướng Lâm Nính San trừng mắt liếc, nói: Nính San, còn không mau quỳ xuống cầu biểu đệ. Hiện tại chỉ có biểu đệ mới có thực lực cho chúng ta báo thù. Lâm Nính San thầm thở dài một tiếng, nhìn thật sâu Trương Nhược Trần liếc, nhìn không ra Trương Nhược Trần trên mặt cảm xúc, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại võ đạo khí thế theo trên người hắn phát ra. So nàng bái kiến vô cùng nhiều võ đạo thần thoại cấp bậc cao thủ đều muốn lợi hại. Chẳng bao lâu sau, vị này biểu ca còn một mực đi theo bên cạnh của nàng, cẩn thận quan tâm nàng, chiếu cố nàng, ái mộ nàng. Chỉ tiếc nàng lúc ấy quá truy cầu danh lợi, lại căn bản không có đem vị này biểu ca để vào mắt. Hiện tại, hết thảy đều theo gió rồi biến mất. Đứng tại trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi, đã trở thành nàng không thể đọc qua đại sơn. Tại Lâm Thần dụ dưới sự thúc giục, Lâm Nính San cuối cùng nhất hay vẫn là quỳ trên mặt đất. Nàng nghĩ đến trong nội viện thân nhân thi thể, còn có cái kia lưu đến đường lớn bên trên máu tươi. Nước mắt liền từ mắt của nàng vành mắt trong bừng lên. Cầu khẩn nói, biểu ca, cầu ngươi vi ra ra báo thù. Ngươi có lẽ rất rõ ràng. Khi còn bé, ra ra thương yêu nhất người chính là ngươi. Trương Nhược Trần cũng không có xem Lâm Thần dụ cùng Lâm Nính San liếc. Một đôi mắt, từ đầu đến cuối đều chằm chằm vào cửa cung phía trên Trương Thiên Khuê. Nói, không cần các ngươi cầu ta. Thù này, ta cũng nhất định phải báo. Lâm Thần dụ trong nội tâm vui vẻ. Xem ra Trương Thiên Khuê hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Có thể hắn vẫn còn có chút lo lắng. Sợ hãi Trương Nhược Trần bận tâm thân huynh đệ thân phận. Sẽ không giết Trương Thiên Khuê. Vì vậy lập tức nói. Biểu đệ, người nhất định phải giết Trương Thiên Khuê. Theo ta được biết, hắn cũng không phải quận vương con ruột. Mà là vương hậu cùng một cái dã nam nhân sinh nghiệt chủng. Lâm Thần dụ đi theo Trương Thiên Khuê bên người làm nô bộc. Biết rõ rất nhiều về Trương Thiên Khuê bí mật. Bất quá vừa rồi cái kia một đầu. Kỳ thật cũng chỉ là hắn suy đoán của mình. Hắn cũng không thể xác định, Trương Thiên Khuê thật sự cũng không phải là Vân Võ quận vương nhi tử. Sở dĩ đem một câu nói kia nói ra, cũng chỉ là nói cho Trương Nhược Trần nghe, muốn chọc giận Trương Nhược Trần, mượn Trương Nhược Trần tay, triệt để diệt trừ Trương Thiên Khuê. Thế nhưng mà hắn lại thật không ngờ, cũng bởi vì một câu nói của hắn, Trương Nhược Trần ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh như băng. Ba. Trương Nhược Trần một cái tát quăng đi ra ngoài, trực tiếp quất vào Lâm Thần dụ trên mặt, đem Lâm Thần dụ đánh cho cách mặt đất bay lên, tại giữa không trung quay người một vòng, mới bành địa một tiếng rơi xuống mặt đất, rơi tựa như cẩu đồng dạng. Trương Nhược Trần cùng Trương Thiếu Sơ căn bản không muốn đem cái kia một bí mật công bố ra. Tự là muốn vi Vân Võ quận vương bao nhiêu giữ lại một ít tôn nghiêm. Lại không nghĩ rằng, cái này dèm pha lại bị Lâm Thần dụ bộc quang đi ra. Trương Nhược Trần trong nội tâm có thể nào không hận. Đây là đối với Vân Võ quận vương không tôn trọng. Cũng là đối với hắn tôn nghiêm trà đạp. Trương Nhược Trần tình nguyện chính mình lưng đeo thí huynh tiếng xấu. Cũng không muốn đem tình hình thực tế truyền tin. Trương Nhược Trần vừa rồi một cái tát kia đánh cho vô cùng ác độc. Tại Lâm Thần dụ trên mặt lưu lại một máu chảy đầm đìa thủ ấn. Mà ngay cả xương gò má đều cho đánh cho sụp xuống dưới. Bề ngoài, biểu đệ, tha mạng, ta không nên đem chuyện này nói ra. Lâm Thần dụ ý thức được sai lầm của mình, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không ngừng hướng Trương Nhược Trần dập đầu. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần trong nội tâm giận quá, lại là một chưởng vỗ xuống đi, trực tiếp đem Lâm Thần dụ đánh cho nằm dạp trên mặt đất. Hôn mê tới, ca, Lâm Nính San vọt tới Lâm Thần dụ bên cạnh, ngón tay phóng tới Lâm Thần dụ chóp mũi, thấy hắn còn có hô hấp, lập tức thở dài một hơi, biết rõ Trương Nhược Trần cũng không có hạ tử thủ, lưu lại ca ca một hơi. Lâm Thần dụ trước, tự nhiên bị cái khác võ giả nghe được, Trương Thiên Khuê không phải Vân Võ quận vương con ruột, lại vẫn có chuyện như vậy. Cái này có cái gì? Ta đã sớm đoán được. Trương Thiên Khuê leo lên quận vương vị. Liền đem vương tộc thành viên cơ hồ giết được sạch sẽ. Hắn muốn thật sự là Vân Võ quận vương nhi tử. Đó mới là việc lạ. Cửa cung phía trên. Trương Thiên Khuê càng là sắc mặt tái nhợt. Nếu không là e ngại Trương Nhược Trần thực lực cường đại. Hắn khẳng định đã lao ra đem Lâm Thần dụ cho tháo thành tám khối. Bất quá rất nhanh. Trương Thiên Khuê tự cảm nhận được một đôi lạnh duệ con mắt. Chính đang ngó chừng hắn. Giống như là muốn dùng ánh mắt đưa hắn giết giống như chết. Đúng là Trương Nhược Trần. Như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn muốn dựa vào sức một mình? Đối kháng hộ cung đại trận. Trương Nhược Trần từng bước một hướng về cửa cung đi đến. Mỗi bước ra một bước. Khí thế trên người sẽ tăng cường một phần. Trương Thiên Khuê. Tại ngươi giết cha thời điểm. Có từng nghĩ tới sẽ gặp báo ứng. Ha ha, Trương Nhược Trần, người tính toán thơm bơ vậy sao? Ta làm việc, cần ngươi tới khoa tay múa chân. Trương Thiên Khuê tự kiềm chế có hộ cung đại trận thủ hộ, căn bản không sợ Trương Nhược Trần. Trông thấy Trương Nhược Trần khoảng cách cửa cung đã chưa đủ 10 trượng khoảng cách, Trương Thiên Khuê ngược lại lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức mệnh lệnh trận pháp sư khởi động hộ cung đại trận công kích Minh Văn. Soạt, tại trận pháp sư thúc dục phía dưới, hộ cung trong đại trận tuôn ra từng đạo linh khí hư ảnh, ngưng tụ thành một đầu cực lớn thanh long thân hình, một chỉ hơn 20 mét trường linh khí long chảo, theo trong trận pháp nâng lên, hướng về Trương Nhược Trần đánh ra. Tự một kích này lực lượng, cũng đã viễn siêu tứ phương quận vương cường lực nhất lượng. Đây là trận pháp mới có thể bạo phát đi ra uy lực. Tượng lực 9 tầng, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 9 đạo trưởng ấn, ngưng tụ thành một chỉ hơn 20 mét trường cực lớn bàn tay, bộc phát ra 9 lần lực công kích lượng. Vậy mà dùng bản thân lực lượng ngạnh kháng hộ cung đại trận. Ầm ầm, lưỡng cỗ lực lượng va chạm, toàn bộ vương cung tựa hồ cũng chấn thoáng một phát. Trương Nhược Trần chỉ là thoáng lui về phía sau một bước, sau đó tự đột nhiên lao ra, chạy về phía hộ cung đại trận. Trương Nhược Trần, người đây là tại tự tìm đường chết. Hộ cung đại trận vừa rồi chỉ là bộc phát ra 1/10 lực lượng mà thôi. Hiện tại, hộ cung đại trận sắp sửa khởi động toàn bộ lực lượng, đem ngươi triệt để nghiền giết. Trương Thiên Khuê theo hộ cung đại trận rất có lòng tin. Đừng nói chỉ là một cái Trương Nhược Trần, coi như là ngư long cảnh võ giả đến đây, cũng chưa chắc lấy được tốt. Ngươi không có cơ hội rồi. Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, cánh tay vung lên, đánh ra một chiêu, không gian liệt phùng. Trong một chớp mắt, hộ cung đại trận bị xé nứt khai một đạo dài 2 mét tĩnh mịch khe hở. Trong cái khe đen kịt một mảnh, giống như là một trương quái thú miệng, hoặc như là một chỉ u minh chi nhãn. Soạt, không gian liệt phùng điên cuồng thôn phệ hộ cung đại trận lực lượng. Đường không gian liệt phùng biến mất thời điểm, hộ cung đại trận xuất hiện một cái đường kính 7-8 mét đích chỗ trống. Trương Nhược Trần thân thể lóe lên, tự xông bay đi, xông vào hộ cung đại trận. Đạt tới thiên cực cảnh về sau, Trương Nhược Trần không gian lực lượng cũng gia tăng một mảng lớn. Vừa rồi chỉ là thi triển ra một chút không gian lực lượng mà thôi. Bành, Trương Nhược Trần một chưởng đánh ra, đem cửa cung đánh cho chia 5 x 7. Xông vào cửa cung, Trương Nhược Trần hai chân một điểm, bay cao lên, rơi xuống cung thành phía trên. Một đôi giống như là liệt diễm thiêu đốt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đứng tại cách đó không xa Trương Thiên Khuê cùng Vương Hậu. Cho tới giờ khắc này, Trương Thiên Khuê cùng Vương Hậu trên mặt như trước mang theo kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn căn bản đều không có minh bạch vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Hộ cung đại trận chính thức uy lực đều còn không có bạo phát đi ra, Trương Nhược Trần làm sao lại đã xông qua trận pháp bình chướng? Có thù báo thù, muốn oán phàn nàn, quốc sư đã chết tại dưới kiếm của ta, các ngươi còn có cái gì di ngôn cần giao đại? Trương Nhược Trần nói, ngươi rõ ràng đã giết hắn. Vương Hậu chứng kiến Trương Nhược Trần, quả thực cảm giác giống như là trời sập xuống bình thường. Trong mắt lộ vẻ sợ hãi thần sắc, không ngừng lui về phía sau. Soạt, không có chút gì do dự, Trương Nhược Trần phất tay chém, một đạo kiếm khí bay ra ngoài, theo Vương Hậu cái cổ xuyên qua, lưu động một căn tơ máu. Sau một lát, Vương Hậu đầu bay lên, cái cổ trong vọt lên một căn thật dài huyết châu, máu tươi ở tại Trương Thiên Khuê trên mặt, cách Trương.